để anh bước vào thế giới trong em. Chương 34, đáp lễ, gocchuyenaudio.com, edit, TH, cứ vậy, chưa đầy 2 ngày sau tin tức nam diễn viên dựa vào quan hệ khiến đoàn phim The Soldier trong lúc đang quay phải đổi nam chính ngập khắp các ngõ ngách trên mạng xã hội trở thành chủ đề nóng của vô số người bàn luận. Lăng Xê, bên trong có nội tình, quy tắc ngầm, các trang báo tuy rằng đưa tin mập mờ, nhưng mơ hồ đều lộ ra vài phần ẩn ý. Cái đám phóng viên trong giới tuy rằng chẳng biết thực hư nhưng vì muốn có tin tức sốt dẻo, bọn họ toàn dùng những từ lập lờ nước đôi nhưng đủ để tạo nên luồng ý kiến trái chiều. Gần như hôm sau khi tin tức lan truyền, Trình Dịch không rõ làm sao mà đột nhiên có một đám anti-fan. Lúc trước bỗng dừng gỡ ảnh tạo hình của Trịnh Thần trong The Soldier, nhưng vì đoàn phim không trực tiếp lên tiếng thừa nhận nên Trịnh Thần cũng không phát thông báo chính thức. Hầu hết fan của gã đều cho rằng lời đồn đại không căn cứ nên không nổi điên mấy. Hiện giờ idol của bọn họ Trịnh Thần chính miệng thừa nhận, hàng triệu người hâm mộ lập tức nổ tung. Cái tên Trình Dịch kia có lai lịch thế nào? Còn ông cháu cha, một nguyên văn công chiang binh, lính nhảy dù, ngôn ngữ mạng Trung Quốc ám chỉ một người không có năng lực ất ơ từ trên trời rơi xuống mà leo lên vị trí cao. Ở đây mình chuyển ngữ thoáng một chút, giới giải trí à, ha, lúc trước đọc tin này tôi còn không để ý, bây giờ ngẫm lại mới thấy Thần Thần nhà tôi đã phải chịu biết bao nhiêu ấm ức. Lầu trên cộng một, Thần Thần nhà chúng ta đúng là nhân cách tốt nên mới bị người ta chèn ép. Thần Thần đừng sợ, đại đoàn quân fan mấy triệu người chúng em đều ủng hộ anh, nhất định sẽ đứng sau lưng anh, cùng chiến đấu với thế lực tà ác. Đúng thế, nhất trí, tôi vừa mới tìm kiếm một chút, Baidu và Weibo đều không tìm được thân thế của tay Trình Dịch này, mọi người thấy sao? Bình luận này mau chóng được đẩy lên top, dưới bình luận tất cả đều là tôi cũng không tìm được, không tìm ra vân vân. Vậy nên, cái tên diễn viên đó ngay cả Weibo cũng không có ư. Giữa hai nghệ sĩ mà xảy ra xích mích, hai bên hâm mộ chắc chắn phải cấu xé nhau một trận, nhưng hiện giờ ngay cả đi chửi rủa bình đẳng với nhau cũng không có, vậy thì sao mà hả dạ được. Cả đám fan của Trịnh Thần đều cảm giác như đấm vào bịch bông, cực kỳ khó chịu. Giờ chúng ta nên làm gì đây? Bỗng nhiên lại có người hỏi. Chờ tên này lập Weibo rồi nói tiếp. Một người khác đáp, nhắc nhở lầu trên chút, chuyện cười này của bạn một chút cũng không hề buồn cười. Không buồn cười là thật nhưng mọi người không còn cách nào khác cũng là sự thật. Ngay cả Weibo cũng không có, đây là loại nghệ sĩ gì vậy? Nghe nói hắn ta vừa mới quay xong một chương trình thực tế, gì mà thử thách ấy, dự kiến cuối tuần sẽ chiếu, đến lúc ấy hẳn là hắn ta sẽ lộ diện. Vậy chờ thêm một tuần nữa, dù sao tôi cũng nhất định phải đòi lại công bằng cho Thần Thần nhà chúng ta. Trong lúc tiếng bàn tán càng ngày càng to, bỗng dưng có một người bình luận một tin khiến toàn trường đều nổ tung. Mẹ nó mẹ nó mẹ nó, đây là thứ mà tôi vừa thấy, chia sẻ cho mấy người cảm nhận. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Ấn mở bức ảnh đầu tiên, trong đó hiển thị bài báo của Nhân dân Nhật Báo, hai trên Weibo cái tích V màu xanh, ba kia suýt nữa chọc mù mắt người nhìn. Hai, Nhân dân Nhật Báo là một tờ báo ra hàng ngày ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ba trên Weibo chia làm ba loại màu tích hình chữ V, trong đó màu gocchuyenaudio.com, xanh lam dùng cho truyền thông, những tin tức được đăng tải tại nick này có uy tín lớn, thông tin chính xác, ảnh hưởng tới cộng đồng. Từ khi nào tin tức giải trí cũng liên quan đến nick tích màu xanh vậy? Mang lòng hiếu kỳ mãnh liệt, tất cả mọi người bắt đầu đọc cẩn thận từng chữ trên bài viết. Với vấn đề đãi ngộ về thời hạn nghĩa vụ quân sự của quân khuyển và quân khuyển đã xuất ngũ. Bên quân đội đưa ra câu trả lời như sau, tất cả dựa trên tiêu chuẩn của quân nhân chính thức dựa vào bình xét cấp bậc và công trạng. Sau khi xuất ngũ được hưởng chế độ chăm sóc y tế riêng biệt như người cao tuổi. Ngoài ra chúng tôi nghiêm khắc lên án những hành vi xã hội ngược đãi quân khuyển. Hy vọng về sau không gặp trường hợp nào tương tự. Bức hình thứ hai là một ảnh chụp, trong ảnh hiện bóng dáng Trịnh Thần, rõ ràng là lúc quay phim được ghi hình lại. Bức ảnh thứ ba là một phần lời khai, tuy rằng có nhiều chỗ đánh số xử lý nhưng hai chữ Trịnh Thần lại rõ ràng, cực kỳ bắt mắt. Bây giờ tin ở Nick Weibo này đã lên hot search, trên đó có đăng video và hai bức ảnh chụp, mọi người có thể tự kiểm chứng. Weibo của Trịnh Thần ước chừng im hơi lặng tiếng được 5 phút, chỉ lác đác vài người bình luận, còn đâu hầu hết mọi người đều đi tìm trang chính chủ của Nhân dân Nhật Báo trên Weibo. 5 phút sau, Weibo của Trịnh Thần hoàn toàn bị oanh tạc. Người thuê tên diễn viên quần chúng kia đúng là Thần Thần ư. Ôi trời ạ, tôi nhìn con chó kia bị dây thừng siết chặt cổ đến nỗi lông quanh cổ nó rớt cả, đây rõ ràng là muốn giết nó mà. Không thể tin được, hóa ra Trịnh Thần vì chuyện này mới bị đổi vai nam chính trong The Soldier. Sức ảnh hưởng của chuyện này là không thể nghi ngờ, nhưng không phải người hâm mộ nào cũng lý trí. có nhiều fan bất đồng ý kiến hơn cả những người hiểu chuyện thông thường. Chỉ là một con chó thôi mà, là nó sai thì sao? Trông nó dữ tợn như vậy, nhất định không phải con vật lương thiện, nhỡ đâu nó lại thích cắn người. Đừng có chuyện gì cũng đổ hết lên người thần thần nhà tôi. Thần thần của chúng tôi hoàn mỹ như vậy, vừa biết hát lại vừa biết diễn, nhân phẩm còn cực kỳ tốt nữa. Những nhà yêu chó không chịu nổi nữa, sắp sửa phun mấy lời ngu ngốc đấy à? Bao nhiêu ngôn luận tranh cãi, nhiều người cũng đến ăn dưa xem náo nhiệt, người không phải fan cũng không nhịn nổi nữa, bắt đầu lên tiếng phản bác. Mặt mũi của trịnh thần nhà mấy người lớn thật đấy, ngược đãi một con chó còn có gọi là đàn ông không? Chứng cứ bày ra xác thực như vậy lại còn trước mặt cánh truyền thông đóng vai đáng thương, tôi xấu hổ thay cho anh ta đấy. Nhân phẩm của idol thế này bảo sao đám trẻ danh bị dậy hư cả. Phiền mấy người nói câu chẳng phải chỉ là một con chó thôi sao, đánh cứ đánh đi về xem lại những bộ phim phóng sự về quân khuyển. Nhìn lại cuộc sống yên ổn bây giờ của mấy người là ai mang lại. Hôm nay thấy một chú chó đang trực ở tàu điện ngầm, cũng là chó Berger. Tuy rằng thoạt nhìn rất hung dữ nhưng cực kỳ nghe lời, đứng canh cả một buổi sáng. Cảnh khuyển và quân khuyển có chút khác biệt nhưng chúng nó đều trải qua sự huấn luyện rất nghiêm khắc mới đủ tư cách, sao có thể tùy tiện gặp người liền cắn. Cái đám fan não tàn của trịnh thần này có thể đừng rát vàng lên mặt thần tượng được không? P.S. Lúc ấy tôi định vuốt lông nó nhưng không dám. Đóng ngoặc đơn, hai bên vừa mới văng nước miếng, cãi nhau còn chưa đủ thỏa mãn. Góc chuyện audio.com, thì bên kia đã có tin tức mới. Trời ơi, tên trình dịch này có địa vị gì, ngay cả người luôn kín tiếng như ảnh đế Triệu cũng lên tiếng thay. Triệu fan kia của trịnh thần mà so với chục triệu fan của Triệu Nghị Bằng, rõ ràng là một trời một vực. Trên Weibo của Triệu Nghị Bằng cũng không nói gì nhiều, chỉ vỏn vẹn một câu. Trình dịch là một diễn viên giỏi, sẵn sàng chịu những gian khổ. Sau đó không nói gì thêm, nhưng cũng vì mấy chữ ngắn ngủi này, trực tiếp vả mặt đám fan nói trình dịch là loại có ô dù. Thoáng chốc một nửa fan của trịnh thần tỉnh táo lại. Một nửa còn lại vì người có tiếng tăm như Phan Đông Minh và Tiểu Thịt Tương đang nổi trương chi dịch cùng lên tiếng đều đã bình tĩnh hơn. Chẳng lẽ thật sự do thần tượng nhà mình sai? Một bộ phận fan vì mê cái đẹp trực tiếp chuyển thành người qua đường. Fan lập trường không vững cũng đang lung lay, tốc độ bình luận rõ ràng đang chậm lại. Lúc này, những bình luận của người qua đường bắt đầu được nhiều sự chú ý. Nhưng fan cứng của trịnh thần còn rất nhiều, bọn họ vẫn chiếm ưu thế như cũ. Có điều ưu thế này duy trì không lâu, bị fan của ba người Triệu Nghị Bằng đẩy lui. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, vô số các bình luận hay hiện lên. Weibo của trịnh thần gần như bị oanh tạc nát bấy, lượng người theo dõi từ 6 triệu xuống còn 5,5 triệu. Dựa trên đà tốc độ đang tụt giảm này, không bao lâu nữa anh ta sẽ mất một nửa người hâm mộ. Lượng fan mất nhiều kéo theo sức ảnh hưởng giảm, đã không còn sức ảnh hưởng, có đạo diễn nào còn muốn mời gã quay phim. Có lẽ vì muốn kịp thời ngăn chặn tổn thất, trịnh thần nhanh chóng đăng một bài viết xin lỗi dài 300 chữ lên Weibo, lựa những từ vô cùng tha thiết và thành khẩn. Còn lại phải xem phản ứng của fan thế nào. Phía bên này, tại công ty giải trí của trịnh thần. Người đại diện của gã đang tức giận đi đi lại lại khắp phòng, trịnh thần vừa nghiến răng vừa căm hận. Đợi khi người đại diện quay người lại, trịnh thần lập tức hỏi. Sao rồi ạ? Người đại diện thở dài, nói. Cậu vừa mới đăng tin lên Weibo thôi, chờ chút nữa. Trịnh thần nghe vậy càng thêm nóng nảy, gã vò đầu, giọng điệu có vài phần chất phất, chẳng phải nói sẽ không có chuyện gì ư, sao bây giờ lại thành ra thế này? Tâm trạng của người đại diện cũng tệ, sao tôi biết được? Ai biết giữa đường bên Nhân dân Nhật Báo nhảy ra, một khi tòa soạn báo phía chính phủ phát thông tin thì không còn gì để nói thêm nữa. Với thân phận của Lục Chấn Viễn, khẳng định ông ta không thể nào can thiệp vào chuyện này. Trong mắt người đại diện, ông không cần nhất thiết phải làm, nào ngờ ông lại trực tiếp liên lạc với Nhân dân Nhật Báo. Hiện giờ là thời đại của thông tin và truyền thông, cũng dần dần có nhiều người quan tâm đến vấn đề sắp xếp cho quân khuyển sau khi xuất ngũ, dù sao cũng không thể để những chiến sĩ thất vọng. Ai ngờ Lục Chấn Viễn quả quyết như vậy, dứt khoát nhân cơ hội để giấy lên vấn đề này. Đánh rắn 7 tấc 4, lần này trịnh thần muốn công ty không đóng băng mình cũng khó. 4. Đánh rắn phải đánh 7 tấc, tục ngữ của Trung Quốc ám chỉ đã ra tay phải tiêu diệt sạch, nếu không nó sẽ hãm hại lại mình. Nhưng chuyện ngoài ý muốn còn ở phía sau, ngay lúc hai người bó tay không có giải pháp, sếp tổng của công ty Hạ Văn Kiệt đột nhiên tới văn phòng. Về sau công ty sẽ không sắp xếp hoạt động cho cậu nữa. Hạ Văn Kiệt vừa vào đã nói. Góc chuyện audio.com, ngay, công ty muốn đóng băng tôi. Trịnh thần thốt lên sợ hãi. Hạ Văn Kiệt nhướn mi rồi cười lạnh, đóng băng. Không, là phong sát. Nghe câu trước Trịnh Thần còn thoáng thở phào, nhưng sau khi nghe hai chữ phong sát, sắc mặt của gã lập tức trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu. Phải biết nghiêm trọng nhất trong giới giải trí là phong sát. Vì sao, hai chữ này gần như ép ra từ cổ họng, ai bảo cậu mắt mù cố tình đắc tội với người không nên đắc tội. Hạ Văn Kiệt rõ ràng đã mất kiên nhẫn, ông ta không hề muốn nói gì nữa. Lục Chấn Viễn, ngoại trừ ông ta ra Trịnh Thần không nghĩ được người nào nữa. Chỉ vì một con chó mà gã ra nông nỗi này ư? Hạ Văn Kiệt xua tay, không phải ông ta, là một người khác. Dứt lời, Hạ Văn Kiệt rời khỏi văn phòng. Trịnh Thần nhìn bóng ông ta đến cửa thang máy rồi bỗng nhận được cú điện thoại. Trên mặt ông ta lập tức tươi cười, dạ tôi đã hiểu. Trịnh Thần ngẩn ngơ trong văn phòng, người đại diện nhíu mày, thầm than người trước mặt này hoàn toàn vứt đi. Cầm lại di động, người đại diện phát hiện ra không biết từ khi nào, những tin tức xấu về Trình Dịch bị xóa sạch không còn chút nào, chỉ còn vụ bê bối của Trịnh Thần từ trước đến nay. Như gì mà hát giả, xịt căng đan tình ái, lái xe đâm trúng người, từ lâu đã được phòng quan hệ công chúng của công ty giải quyết nhưng giờ lần nữa bị đào lên. Xem ra Trịnh Thần lần này đã đắc tội với nhân vật tai to mặt lớn. Có thể thu mua nhiều công ty giải trí như vậy, địa vị của người kia tuyệt đối không hề nhỏ. Người đại diện cũng không nghĩ nhiều nữa, để mặc Trịnh Thần. Bên kia điện thoại của Trình Dịch vang lên, Cố Vân Thanh đang nằm trong lòng Trình Dịch và xem TV, nghe thế nhìn anh một cái. Gâu, sao còn chưa nhận điện thoại? Trình Dịch rút cánh tay trái từ sau lưng Cố Vân Thân, khó khăn móc chiếc điện thoại đặt trong túi trái, còn chưa kịp bấm nhận, di động đã rơi xuống đất. Tay bị cô đè đến tê dần, Trình Dịch mím môi, dùng tay phải mở di động, bấm nhận cú điện thoại, alo. Chuyện đã giải quyết thỏa đáng ạ, vẫn là giọng người đàn ông lúc trước, còn Trần Chính Tân thì sao? Trình Dịch thuận miệng hỏi, không chỉ riêng Trịnh Thần, Trần Chính Tân cũng hành động, tuy nhiên anh ta cẩn thận hơn Trịnh Thần nhiều. Đến giờ cũng chỉ thuê một đám thủy quân vào Weibo bơm chuyển. Trên Weibo của người nọ chỉ có một bức ảnh, chính là bức ảnh lần trước nhân viên trong tiệm lẩu lén chụp được. Trong tấm ảnh, vẻ mặt Trần Chính Tân bi thương, ánh mắt thâm thúy, vừa thấy đã biết chịu nhiều tổn thương. Anh ta muốn đánh ván bài tình cảm với fan, đầu tiên để fan đồng cảm, sau đó từ từ tính toán rồi mới tung tin tức lớn. Lúc trước anh ta không làm gì, Trình Dịch cũng mắt nhắm mắt mở, không để bụng. Nhưng hiện giờ đối phương ngầm ngấm mưu tính đến anh, Trình Dịch không định bỏ qua nữa. Người đàn ông bên kia nghe vậy, chần chừ chốc lát rồi mới nói. Đã bị giải quyết ạ, hiệu suất không tồi, Trình Dịch hiếm lắm mới khích lệ một câu. Không phải tôi, người đàn ông đáp, Trình Dịch nhíu mày, là ai? Chẳng lẽ nửa đường lại nhảy ra một người nữa? Người đàn ông im lặng hồi lâu mới đáp, là chó Berger mà ngài nuôi ạ. Gạch nối, TH, chương này có nhiều từ thuật ngữ trong CBIS mà mình không tìm được từ thay thế nên sẽ giải thích ngắn gọn phía dưới cho những ai không quen đọc. 1. Người qua đường, non-fan, những người trung lập không ở phe, góc truyện audio.com, nào, 2. Fan mê cái đẹp tức là làm fan chỉ vì vẻ đẹp của thần tượng. 3. Đóng băng tức là tạm thời ngừng mọi hoạt động của một nghệ sĩ. 4. Phong sát, phong tỏa, chặn đường hoạt động của nghệ sĩ. Nhưng phong sát cũng phải nhìn xem quyền lực của người phát lệnh phong sát cao cỡ nào, nếu nặng thì đại khái là bị toàn giới tẩy chay, cấm cửa, chấm dứt sự nghiệp tại đây. 5. Thủy quân, nhóm người được thuê để tung tin xấu, hát nước bẩn, bôi đen nghệ sĩ đối thủ. 6. Tài nguyên, số lượng kịch bản phim ảnh, quảng cáo, v.v. mà nghệ sĩ nhận được. Nói thêm một chút nữa đó là ở chương này mình đã sử dụng nhiều từ ngôn ngữ mạng của chúng ta một cách trần trụi để làm rõ hiện thực trên mạng xã hội hiện giờ, nói năng khó nghe thậm chí thô tục. Mình sẽ không sử dụng những từ nói giảm nói tránh trong văn viết ở đây. Những bình luận trong chương này là kinh nghiệm của riêng mình khi hay đi hóng hớt phốt bê từ vào. Không thích không cần đọc đâu. Cách chương.